Mời các bạn cùng đến với chương tiếp theo trong phần 1 châu Á. Chương 7, nước Mỹ, kẻ khuyến khích tàn sát. Một trong những điều xâm phạm tồi tệ nhất đến quyền con người và môi trường của người Indonesia bắt đầu tại Đông Timor vào khoảng thời gian tôi sống tại Yuzumbanan. Giống như Sulawesi, Đông Timor là một hòn đảo khá hẻo lánh và được đánh giá là khu vực rất giàu trữ lượng dầu mỏ, khí ga, trầm tích, thêm vào đó là vàng và mangan. Nhưng Đông Timor khác với Sulawesi ở chỗ, hòn đảo này lại chịu sự cai trị của người Bồ Đào Nha trong vòng 4 thế kỷ. Trong khi 90% người dân Indonesia theo đạo Hồi, thì người dân Đông Timor lại chủ yếu theo đạo Thiên Chúa. Ngày 28 tháng 11 năm 1975, Đông Timor tuyên bố độc lập khỏi Bồ Đào Nha. 9 ngày sau đó, Indonesia xâm lược Đông Timor. Những lực lượng chiếm đóng hung bạo đã tàn sát khoảng hơn 200.000 người dân, tức là khoảng 1/3 dân số Đông Timor. Những tài liệu được Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia đưa ra cho thấy, chính phủ Mỹ không chỉ hỗ trợ vũ khí giết người hàng loạt, mà rõ ràng còn là một kẻ xâm lược. Theo như những ghi chép này, Tổng thống Gerald Ford và Bộ trưởng Henry Kissinger đã có cuộc gặp gỡ với Suharto vào ngày 6 tháng 12 năm 1975 và đồng ý với kế hoạch tấn công của ông ta diễn ra một ngày sau đó. Những tài liệu này cũng cho thấy chính quyền của ông Custer đã bí mật ngăn chặn thông tin này lọt ra ngoài năm 1977. Anh trai của cựu thủ lĩnh Đông Timor và là một nhà lãnh đạo chính trị hiện đã bị trục xuất. Zao Castras Kalo được Amigosman phỏng vấn trên chương trình Democracy Now. 35 năm sau ngày đất nước bị xâm lược, ông ta phát biểu: "Tôi tới Jakarta trước Tổng thống Ford và Henry Kissinger 1 giờ đồng hồ, và ngay trong đêm đó, tôi được Đại tá Suyanto, một quan chức cấp cao của chính quyền tại Jakarta, báo cho biết nước Mỹ đã bật đèn xanh cho Indonesia tấn công Đông Timor." Brad Simpson, phó giáo sư lịch sử tại trường đại học Mary Glenn và là cố vấn của Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia, nói với Emmy: "Những tài liệu này đã phơi bày sự dối trá trong suốt 25 năm qua của chính quyền Mỹ, giữ bí mật những chi tiết về vụ sắp đặt kế hoạch cho Indonesia xâm lược Đông Timor trước người dân Mỹ, cũng như cộng đồng quốc tế, ngăn chặn có hệ thống hay lờ đi những báo cáo về vụ giết người hàng loạt xảy ra tại Đông Timor trong suốt giai đoạn giữa những năm 1980, và làm mọi việc để ngăn chặn lệnh cấm đối với hệ thống quân sự có thể thông qua quốc hội đưa ra để giữ cho dòng vận chuyển vũ khí được lưu thông." 20 năm sau ngày xảy ra cuộc xâm lược, hai trong số những nhà phê bình của Indonesia được đưa lên tầm quốc tế. Những nhà hoạt động người Đông Timor, Bishop Carlos Philip Semes Belo và Joramos Hatta, được nhận giải Nobel vì hòa bình năm 1996. Giải thưởng này khiến cho hệ thống từ Jakarta, Washington đến hành lang phố Wall cảm thấy hết sức choáng váng. Cuộc thảm sát tại Đông Timor chỉ là một trong số rất nhiều chính sách do nhà nước chuyên chế đưa ra dưới thời Suharto. Việc gửi thông điệp quân sự tới những vùng miền có tư tưởng tự do được xem là cần thiết để đánh bại chủ nghĩa cộng sản trong suốt những năm 1970. Ý nghĩ rằng hầu hết những cuộc nổi loạn đều được thực hiện do mong muốn chấm dứt ách áp bức của chế độ áp đặt hiện hành của Suharto và những người nổi loạn chống lại các quốc gia như Trung Quốc chỉ là biện pháp sau cùng đối với sự trợ giúp quân sự và y tế đều bị giới báo chí Mỹ lờ đi. Đồng thời các phương tiện truyền thông cũng lờ đi sự thật rằng tất cả những gì Suharto làm là để phục vụ cho lợi ích của tập đoàn trị. Quyết định kiểm soát toàn bộ quần đảo của Suharto, thậm chí cả những vùng mà Indonesia không sở hữu, nhưng lại có những nguồn tài nguyên đáng thèm muốn, được Washington và Phố Wall thực hiện hết sức nghiêm túc. Các tập đoàn trị hiểu rằng họ phải ủng hộ cho tầm nhìn quy mô của kẻ độc tài này, vì một Indonesia thống nhất nếu họ còn muốn được tự do cai trị những khu vực có chứa những nguồn tài nguyên đáng thèm khác. Ở phía bắc Sumatra, một tỉnh rất phong phú về trữ lượng dầu mỏ và khí ga, tỉnh Aceh, hơn 10.000 người đã bị quân đội tàn sát trong thời gian tôi sống tại Indonesia. Hàng nghìn người khác bị chết vì những mâu thuẫn, xung đột ở quần đảo Molucca, phía tây Kalimantan, Borneo và Ireland Jaya, New Guinea. Nếu như mục tiêu thực sự của lực lượng vũ trang là giữ an toàn cho những nguồn tài nguyên mà những tập đoàn đa quốc gia thèm khát, thì về cơ bản, nó lại được chính quyền của Suharto cấp tiền thực hiện. Mặc dù những công ty khai thác dầu mỏ và khoáng sản giữ vai trò lãnh đạo, nhưng các công ty này lại được liên kết bởi hàng loạt các tập đoàn kiếm lời từ nguồn nhân công rẻ mạt, những nguồn tài nguyên thiên nhiên, những thị trường để phát triển các dự án và hàng hóa tiêu dùng của Indonesia. Indonesia là một ví dụ điển hình của nền kinh tế xây dựng dựa vào đầu tư của ngân hàng và cộng đồng thương mại quốc tế. Trở lại bằng lời hứa sẽ trả hết những món nợ bằng chính nguồn tài nguyên của mình, Indonesia lại rơi sâu hơn vào chiếc hố nợ nần. Bởi từ những kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng đã phát sinh nhu cầu xây dựng của các khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm và công trình xây dựng, dịch vụ, ngân hàng và các hoạt động giao thông vận tải, tầng lớp người Indonesia giàu có và những người nước ngoài được hưởng lợi rất nhiều từ những kế hoạch đó, trong khi phần lớn những người dân lao động bình thường phải chịu đựng cuộc sống nghèo khổ. Những phong trào phản đối được lực lượng vũ trang lãnh đạo diễn ra khắp nơi. Giống như người dân nơi đây, môi trường của Indonesia cũng phải chịu đựng sự tàn phá nghiêm trọng. Các mỏ khoáng sản, các nhà máy giấy và bột giấy và những ngành công nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên khác đã cướp đi một vùng rộng lớn của một trong những khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Các con sông tắc nghẽn với vô vàn thứ rác thải độc hại, bầu không khí xung quanh các khu công nghiệp và thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 1997, một lớp khói sương mù độc hại do những vụ cháy rừng không thể kiểm soát ở Indonesia, hậu quả do sự phát triển kinh tế gây ra, bao phủ khu vực Đông Nam Á, đã khiến khu vực này đứng đầu thế giới về ô nhiễm môi trường. Những nạn nhân khác của cái được gọi là nền kinh tế thần kỳ là những người Bugis, Dyak, Melanesia và các nền văn hóa bản địa khác. Đất đai của họ bị chiếm đoạt và cuộc sống cũng như truyền thống của đất nước bị tàn phá nặng nề. Tội diệt chủng này không chỉ được đo đếm bằng những gì con người nơi đây phải chịu đựng, mà còn qua những tác động đến tâm hồn của con người, và đặc biệt là thái độ phản đối những tội diệt chủng trước đây. Trong đó bao gồm cả việc nước Mỹ chỉ đạo chống lại những người dân bản địa. Mặc dù hiện nay những tội lỗi này bị chỉ trích nặng nề, nhưng mô hình trên vẫn lặp lại và được chính những tập đoàn cũng như chính phủ Mỹ hậu thuẫn về mặt tài chính. Khi những cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tăng lên, tác động thường xuyên hơn tới Indonesia, Suharto đã mua cổ phần của tập đoàn Sharp thuộc Quỹ Tiền Tệ Quốc tế. Quỹ Tiền Tệ Quốc tế đã khuyên Suharto giảm số tiền trợ cấp nhiên liệu và lương thực của chính phủ, cũng như rất nhiều dịch vụ xã hội khác để tăng khoản lời bỏ túi. Lời gợi ý này ngay lập tức được Suharto ủng hộ, và kết quả của những chính sách này là bệnh tật, nạn đói và cả sự chống đối chính phủ Suharto ngày càng tăng lên. Nhiều người dân Indonesia bị đẩy ra sống ngoài đường, ngay cả những người giàu có, lo sợ sự tàn phá sẽ ngày càng tăng lên, cũng yêu cầu thay đổi. Tháng 5 năm 1998, Suharto bị buộc phải từ chức, kết thúc 32 năm độc tài của mình. Tháng 9 năm 1999, chính quyền của Tổng thống Clinton cắt đứt mọi mối ràng buộc giữa quân đội Mỹ với quân đội Indonesia. Tuy nhiên, những sự kiện xảy ra ở trên không có nghĩa là sẽ đánh dấu chấm hết đối với các tập đoàn trị, mà ngược lại, nó lại càng củng cố thêm vị trí của chúng. Những người dân Indonesia có tiền và thế lực chi tiền để trục xuất kẻ độc tài ra khỏi đất nước và tự khắc họa bản thân mình như là người bạn của đại đa số quần chúng nhân dân. Chính phủ Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia hoan nghênh sự sụp đổ của Suharto và tiếp tục ủng hộ chế độ mới. Sau đó, ngày 26 tháng 12 năm 2004, một thảm kịch đã xảy ra và nó đem lại cơ hội mới cho các tập đoàn trị. Một ngày sau lễ Giáng sinh, cơn sóng thần đánh vào Indonesia. Khoảng 250.000 người tử nạn trước con sóng dữ. Tuy nhiên, những công ty tham gia vào quá trình tái thiết cơ sở hạ tầng, rất nhiều trong số đó là các doanh nghiệp Mỹ, lại xem thảm họa này là cơ hội làm giàu cho mình. Động đất, bão gió và sóng thần đã cướp đi tính mạng của hàng trăm nghìn người và tàn phá nhà cửa, tài sản của biết bao nhiêu người khác. nhưng nó lại làm động lực tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Con số người chết và tài sản thiệt hại không được đưa vào các thống kê kinh tế, nhưng hàng tỷ đô la dành để tái thiết lại có tên trong thống kê, tạo nên số liệu hoàn toàn sai lệch. Hầu hết những người dân Mỹ không nhận thức được thảm họa quốc gia rõ nét như những biết thảm họa chiến tranh. Những thảm họa thiên nhiên này cực kỳ có lợi cho những công ty lớn. Một số lượng tiền lớn dành để tái thiết sau khi thảm họa xảy ra được dành riêng cho các hãng liên quan đến ngành kỹ thuật của Mỹ và cho các tập đoàn đa quốc gia có sở hữu khách sạn, nhà hàng và những chuỗi cửa hàng bán lẻ, các hệ thống mạng lưới truyền thông và giao thông vận tải, các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và những ngành công nghiệp khác của tập đoàn trị. Hơn cả việc giúp đỡ những người nông dân, ngư dân sinh sống, những nhà hàng nhỏ lẻ, những ngôi nhà nhỏ và những doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, các chương trình giảm nhẹ thảm họa đem lại một phương tiện hiệu quả hơn để chuyển tiền tới các nước đế quốc. Đầu cơ trục lợi từ thảm họa sóng thần. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, một ngày đen tối, không chỉ đối với những nạn nhân phải trực tiếp hứng chịu thảm họa sóng thần, mà còn với tất cả chúng ta, những người luôn tin vào lòng trắc ẩn, sự từ thiện và lòng tốt của những cư dân trên hành tinh này. Câu chuyện về việc bóc lột một cách vô liêm sỉ đằng sau tấm thảm kịch này đã được bắt đầu từ trước đó vài tháng, trước khi thảm họa thiên nhiên này xảy ra. Vào tháng 9 năm 2004, Indonesia chọn một sĩ quan quân đội khác làm tổng thống thay cho Suharto. Theo New York Times, tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono ngay lập tức bước lên vị trí lãnh đạo, trong khi những luật lệ độc tài của tướng Suharto vẫn còn tồn tại. Năm 1976, ông ta tham dự khóa huấn luyện quân sự tại trường quân sự Fort Benning thuộc bang Georgia và hoàn thành hai đợt thao diễn, giáo dục quốc phòng quốc tế và chương trình huấn luyện tại Mỹ. Sau khi thảm họa sóng thần xảy ra, ông trở thành một nhà lãnh đạo tài tình, phá tan động thái của phong trào nổi dậy đòi độc lập ở tỉnh AC. Giống như nhiều phong trào địa phương diễn ra trên khắp quần đảo, phong trào ở AC nổ ra vì mong muốn giành được độc lập, thoát khỏi sự chi phối của chính phủ. Trong mắt những người dân, chính phủ được xem là kẻ khai thác kinh tế và có những chính sách hà khắc đến mức hung bạo. Trong khi môi trường cũng như nền văn hóa tại đây phải chịu đựng bàn tay khai thác của các tập đoàn nước ngoài, thì người dân tại tỉnh AC lại chỉ được thụ hưởng rất ít từ đó. Một trong những dự án tài nguyên lớn nhất ở Indonesia, dự án hóa lỏng khí ga thiên nhiên, LNG, được thực hiện tại AC, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ lợi nhuận từ việc hóa lỏng khí ga thiên nhiên được đầu tư trực tiếp vào các trường học, bệnh viện tại địa phương, cũng như những đầu tư khác để giúp vùng dự án. Theo Melissa Rossi, nhà báo giành được giải thưởng Pulitzer, cây bút kỳ cựu của các tờ báo Newsweek, New Day tại New York, Esquire, Trump, MSNBC và The New York Observer, người thường xuyên gửi email cho tôi từ những điểm nóng nhất trên thế giới. Vùng AC trù phú này khao khát được độc lập khỏi Indonesia khoảng 5 thập kỷ gần đây. Nguồn tài nguyên dầu mỏ tại đây vô cùng phong phú, và đó chính là lý do vì sao chính phủ Indonesia dám chặt lấy AC như một con đĩa đói. Trong suốt 30 năm đấu tranh của tỉnh này, có khoảng từ 10 đến 15 nghìn người đã bị giết chết, tính tới thời điểm trước khi cơn sóng thần vượt qua đại dương tràn vào đất liền. Những cuộc đàm phán bí mật giữa chính phủ và phong trào AC tự do, tiếng Indonesia là Gerakan AC Merdeka, gọi tắt là GAM, bắt đầu diễn ra trong năm 2004. Phong trào AC tự do nổ ra là để giành vị thế thuận lợi khi thương lượng, nhờ đó cho phép người dân nơi đây có thể cùng nhau chia sẻ nguồn lợi từ các dầu mỏ, mỏ khí ga và rất nhiều nguồn tài nguyên khác trong tỉnh, giành được một chế độ tự quản và rất nhiều những quyền khác mà họ đã đấu tranh hàng thập kỷ để đạt được. Tuy nhiên, cơn sóng thần đã cuốn đi tất cả. Bởi vì phong trào AC tự do là một tổ chức địa phương hoạt động tại vùng bị cơn sóng hung dữ tàn phá, nên nó bị suy yếu nghiêm trọng sau khi cơn sóng thần đi qua. Một số thành viên chủ chốt của phong trào bị chết hoặc phải chịu cảnh mất người thân. Các hệ thống thông tin liên lạc và giao thông cũng bị tàn phá nặng nề. Một lần nữa, phong trào lại phải thay đổi hoạt động của mình, từ quá trình kháng cự và đàm phán, chuyển sang giúp đỡ các nạn nhân sóng thần và nỗ lực khôi phục lại nền kinh tế. Mặt khác, chính phủ Indonesia cũng nhanh chóng có những điều chỉnh để trục lợi từ vùng hỗn loạn. Những đạo quân mới nhanh chóng được điều đến đây từ Java và những khu vực không bị ảnh hưởng của sóng thần ở Indonesia. Trong vòng một tháng, những đội quân này sẽ nhận được sự hỗ trợ của các binh sĩ quân đội Mỹ và lính đánh thuê. Chẳng hạn như Neo, cựu gián điệp CIA, đã từng chỉ đạo một đội quân được thầu khoán để bảo vệ nước Mỹ, mặc dù những lực lượng vũ trang này thực hiện mệnh lệnh dưới lý do là cứu trợ nạn nhân của thảm họa sóng thần. Nhưng thực chất, mục tiêu ngầm của chúng chính là dập tắt phong trào AC tự do. Chính quyền Bush đã không mất quá nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu ngầm đó. Tháng 1 năm 2005, chỉ một tháng sau thảm họa sóng thần, Washington tiếp tục duy trì chính sách đã được thi hành năm 1999 do Lincoln đề ra, nhờ đó thắt chặt lực lượng quân sự hà khắc ở Indonesia. Nhà Trắng đã gửi $1 triệu để trang bị vũ khí quân sự tại Jakarta. Ngày 7 tháng 2 năm 2005, tờ New York Times đưa ra bản tin, Washington đang nắm lấy cơ hội có 102 đến ngay sau khi thảm họa sóng thần xảy ra. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã nhanh chóng có những điều chỉnh để tăng cường thêm việc huấn luyện của Mỹ đối với các sĩ quan Indonesia. Tại AC, quân đội Indonesia sau thảm họa sóng thần đã bộc lộ rõ bản chất là lực lượng tham gia chống lại cuộc phiến loạn của những người theo chính sách ly khai trong suốt 30 năm qua. Mối quan tâm lớn nhất của quân đội Indonesia lúc này chính là giữ được quyền kiểm soát chặt chẽ những lực lượng vũ trang thuộc phong trào AC tự do. Vào tháng 11 năm 2005, Washington bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí và nối lại mối quan hệ đối với quân đội Indonesia. Kiệt sức vì những nỗ lực hồi phục lại sau thảm họa và giúp đỡ các cộng đồng dân cư địa phương tái xây dựng, và phải đối mặt với áp lực rất lớn từ phía quân đội Indonesia và các nhà ủng hộ người Mỹ. GAM đã ký hiệp ước hòa bình một phía với chính phủ. Lại một lần nữa, chế độ tập đoàn trị lại là người thắng lớn. Cơn sóng thần gần như đảm bảo rằng hoạt động khai thác ở AC vẫn sẽ tiếp tục như trước đây. Một dẫn chứng hết sức thuyết phục về việc tàn phá môi trường thiên nhiên của các tập đoàn trị chính là hệ sinh thái Glacier ở AC. Trong vòng 3 thập kỷ, các lực lượng chống đối đã biến một trong những khu rừng giàu tài nguyên nhất thế giới thành khu vực bất khả xâm phạm đối với các công ty khai thác gỗ và dầu lửa. Thế nhưng hiện nay, phong trào AC tự do đã bị dập tắt và khu vực AC lại rộng cửa cho các tập đoàn trị khai thác. Giữa những năm 1980, cựu ủy viên ban quản trị của một công ty dầu lửa, Mike Griffith, từ bỏ công việc đầy hấp dẫn và hy sinh bản thân mình để bảo tồn hệ sinh thái. Năm 1994, ông giúp sáng lập Quỹ Tài trợ Quốc tế Glacier. Năm 2006, ông dẫn chương trình những cuộc hành trình trên sóng radio của Đài Phát thanh Quốc gia NPR tại AC. Phát thanh viên của chương trình những cuộc hành trình trên sóng radio, Michael Sullivan, cho biết, khi đất nước hòa bình, thì áp lực đặt lên vai những cánh rừng dường như lại tăng thêm, và mối đe dọa lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn cả việc chặt phá những cây gỗ quý ở khu rừng nhiệt đới, hay khai thác dầu ở những đồn điền cọ, chính là những con đường. Chương trình radio này đã giải thích rằng, ngay sau khi thảm họa sóng thần xảy ra, các công ty xây dựng và công trình của Mỹ đã có những động thái vận động hành lang với Ngân hàng Thế giới, cũng như rất nhiều tổ chức viện trợ, hỗ trợ tiền xây dựng đường xá. Những con đường này chủ yếu được dùng để phục vụ cho ngành công nghiệp khai thác gỗ và dầu lửa. Mike Griffith phát biểu trên Đài Phát thanh Quốc gia, nếu các bạn để mất hệ sinh thái Glacier, các bạn sẽ không chỉ đánh mất cơ hội thực sự cuối cùng cho những con hổ, đười ươi, đàn voi hay tê giác, mà còn đánh mất những quỹ tài trợ cơ bản, bảo trợ phúc lợi xã hội cho hơn 4 triệu người, trong đó có biết bao người tin rằng Hệ sinh thái này sẽ bảo vệ nguồn nước, chống ngập lụt và xói mòn đất. Mối quan hệ giữa tầng lớp thống trị Indonesia, chính phủ Mỹ và những tập đoàn quốc tế đòi hỏi những phương cách tận dụng nhân công của các tập đoàn trị trên khắp thế giới trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Việc tạo dựng đất nước đế quốc được tiến hành bí mật và chỉ đạo trên quy mô lớn. Từ khi nền dân chủ làm ra vẻ như muốn lấy ý kiến dân chủ của toàn bộ cử tri, thì những phương pháp này lại đặt ra một mối đe dọa trực tiếp tới mô hình lý tưởng mà nước Mỹ khao khát đạt được. Chúng cũng làm xáo trộn bản báo cáo kết quả công việc của tôi, cũng như của rất nhiều những chuyên gia phát triển khác. Nhờ có ba sự kiện bất ngờ xảy ra, nên tôi đã hiểu rõ bản chất quỷ quyệt trong công việc mà mình đang thực hiện. Chỉ sau cơn sóng thần năm 2004, nó đã được phơi bày ra ánh sáng, mặc dù căn nguyên của những sự kiện trên đều đưa trở về công việc ban đầu mà tôi đã làm, một sát thủ kinh tế. Chương 9. Hậu quả của tham nhũng. Trong cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, tôi đã mô tả mối quan hệ của mình với công ty Stone & Webster Engineering, SWEC, vào cuối những năm 1980 và những năm 1990. Vào thời gian đó, SWEC là một trong những hãng xây dựng và cố vấn được đánh giá cao nhất và có quy mô lớn nhất thế giới. Và thực tế là tôi đã được công ty SWEC trả khoảng $500,000 nếu tôi cũng từ bỏ ý định viết cuốn sách về cuộc đời làm sát thủ kinh tế của mình. Đôi khi công ty này mời tôi làm việc cho một cơ sở của họ. Vào một ngày năm 1995, một quản trị viên cấp cao của SWEC gọi cho tôi với mong muốn có một cuộc gặp mặt giữa hai bên. Trong suốt buổi trưa, ông ta bàn với tôi về dự án xây dựng một khu liên hiệp chế biến hóa chất ở Indonesia. Ông ta cam đoan với tôi, đó sẽ là một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử hơn 100 năm của công ty, trị giá đến $1 tỷ. Ông ta nói, hạ thấp giọng hơn, sau đó thú nhận. Tôi đã quyết định phải đạt được mục tiêu này, nhưng tôi sẽ không thể thực hiện được nó cho đến khi tôi tìm được cách chi khoảng $150,000 cho một thành viên trong gia đình của Suharto. Tôi đáp lại, ông định hối lộ ư? Ông ta gật đầu. Anh đã sống ở Indonesia rất lâu. Hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể thực hiện được điều đó. Tôi cho ông ta hay, tôi biết tới 4 cách hối lộ hợp pháp cho gia đình Suharto. SWEC có thể sắp xếp để thuê những chiếc xe xúc đất, cần trục, xe tải và những thiết bị nặng khác do công ty của Suharto hay người thân của ông ta sở hữu và trả tiền thuê thừa ra, hay họ có thể ký một hợp đồng phụ phân chia dự án cho nhiều công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình Suharto với cái giá được thổi phồng. Họ cũng có thể sử dụng hình thức tương tự với hợp đồng cho thuê nhà, thực phẩm, xe cộ, nhiên liệu và nhiều mặt hàng tương tự khác. Hoặc công ty có thể sắp xếp cho con cái của những quan chức thân thiết với Suharto tới học tại những trường đại học có uy tín của Mỹ, chi trả mọi phí tổn và trả lương cho người cố vấn, cũng như phí ở nội trú khi học tập trên đất Mỹ. Mặc dù vậy, tôi cũng thừa nhận rằng việc sắp xếp một khoản tiền lớn như vậy có thể sẽ cần phải áp dụng cả 4 cách trên và sẽ phải mất vài năm để thực hiện. Tôi cam đoan với ông ta rằng tôi đã được thấy tất cả những kế hoạch đó được thực hiện rất thành công và chúng tôi không cần phải quan tâm tới bất cứ cơ cấu pháp luật nào từng được đưa ra để chống lại công ty của Mỹ, cũng như chống lại ủy viên, ban quản trị của công ty. Tôi cũng gợi ý rằng ông ta nên cân nhắc ý kiến của tôi về việc dùng các geisha để thực hiện các thỏa thuận. Ông ta tiết lộ cho tôi biết, với một nụ cười đầy ẩn ý, những geisha đã lao động vất vả lắm rồi. Và cũng giống hầu hết những kẻ khác, ông ta bày tỏ nỗi lo lắng rằng, nếu người thân của Suharto thích trả trước thì sao? Tôi phải thừa nhận rằng, tôi không biết cách nào để biến số tiền lớn như vậy được trả trước, ít nhất là không vi phạm pháp luật. Ông ta cảm ơn tôi và tôi không nghe thêm được điều gì từ ông ta về việc này. Một thập kỷ sau, vào ngày 15 tháng 3 năm 2006, báo The Boston Globe đã đưa tít sao trên trang nhất của một thương mại. Giá thư hối lộ và sự sụp đổ của công ty Stone & Webster. Bài báo nói về một bi kịch, làm sao một công ty có lịch sử đầy vinh quang bắt đầu từ năm 1889, cuối cùng lại bước đến bờ phá sản khi được đưa vào danh sách công ty phá sản năm 2000 và kết cục lại bị tập đoàn Shaw sở hữu. Theo tờ Globe, có tới hơn 1.000 nhân viên của công ty bị sa thải, cổ phần của họ tại công ty bị mất trắng. Steve Bailey, phóng viên của Globe kết luận rằng, nguyên nhân của sự sụp đổ sẽ được tìm ra, chủ yếu là do việc công ty sắp đặt chi tiết một khoản bí mật, chi trả phi pháp 147 triệu đô la tiền lại quả cho những người có liên quan tới Tổng thống Indonesia Suharto để đạt được hợp đồng lớn nhất trong lịch sử của công ty. Sự việc thứ hai được bắt đầu bằng một email tôi nhận được từ người con trai của một quan chức từng làm việc cho chính phủ Indonesia trong những năm 1970. Chàng trai trẻ muốn gặp tôi. Emil, đây không phải là tên thật của anh ta, mời tôi tới một nhà hàng Thái Lan khá yên tĩnh, nằm phía tây New York. Anh ta cho tôi biết, anh đã cảm động sâu sắc khi đọc cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế của tôi. Khi mới chỉ khoảng 10 tuổi, cha của anh đã giới thiệu anh với tôi, tại Jakarta. Emil nhớ rằng, mình luôn luôn được nghe nhắc đến tên tôi. Anh ta nói, anh biết cha anh ta là một trong những quan chức tham nhũng mà tôi nhắc đến trong cuốn sách của mình. Sau đó chàng trai trẻ nhìn thẳng vào mắt tôi, thừa nhận rằng mình cũng đang đi theo vết xe đổ của người cha. Anh ta nói với tôi, nở một nụ cười yếu ớt. Cháu muốn mình được trong sạch, cháu muốn được thú tội, giống như chú. Nhưng cháu còn có một gia đình và những mối ràng buộc. Cháu tin là chú hiểu ý cháu. Tôi cam đoan rằng mình sẽ không bao giờ tiết lộ tên tuổi cũng như để lộ nhân dạng của anh ta. Câu chuyện của Emil quả là một khám phá đối với tôi. Chàng trai trẻ cho tôi biết rằng quân đội Indonesia từ lâu đã bòn rút tiền từ khu vực kinh tế tư nhân để chi trả cho các hoạt động của mình. Để cố làm sáng tỏ điều mình vừa nói, chàng trai trẻ nhún vai khinh bỉ và nở một nụ cười, một hành động có vẻ khá phổ biến ở các nước thuộc thế giới thứ ba. Sau đó anh ta giữ vẻ nghiêm trọng. Từ sau sự sụp đổ của các chế độ Suharto năm 1998, mọi thứ dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Tướng Suharto là một kẻ độc tài quân sự thật sự. Ông ta đã quyết định giữ lực lượng vũ trang dưới quyền kiểm soát của mình. Khi thế lực cũng như ảnh hưởng của ông ta không còn, những người dân Indonesia cố gắng đến mức liều lĩnh để thay đổi luật pháp. Nhờ đó những người dân sẽ có nhiều quyền hành hơn trong quân đội. Họ cho rằng bằng việc giảm ngân sách cho quân đội, họ có thể thực hiện được mục đích của mình. Nhưng những vị tướng trong quân đội lại biết đi tới đâu để kêu gọi sự giúp đỡ. Các công ty khai thác mỏ và năng lượng của nước ngoài. Tôi nói với Emil rằng những điều anh vừa nói gợi cho tôi nhớ tới những tình cảnh tương tự ở Colombia, Nigeria, Nicaragua và rất nhiều các quốc gia khác, nơi những lực lượng quân dân mật được sử dụng để hỗ trợ cho quân đội quốc gia. Emil đồng ý với điều tôi nói. Vâng, có rất nhiều lính đánh thuê ở Indonesia, nhưng những gì cháu đang nói tới còn tồi tệ hơn nhiều. Cách đây vài năm, quân đội của Indonesia được các tập đoàn nước ngoài trả tiền thuê. Sự liên kết này quả thật là khủng khiếp, bởi vì như chú thấy đấy, những tập đoàn này hiện nay đang sở hữu lực lượng quân sự, cũng như tất cả nguồn tài nguyên của Indonesia. Khi tôi hỏi tại sao anh ta lại tiết lộ những thông tin này cho tôi, chàng trai trẻ quay mặt đi và hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ của nhà hàng, nhìn ra phía con đường. Cuối cùng, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, cháu là một cộng tác viên. Cháu không chỉ tham nhũng như bố cháu là một trong những người thực hiện các vụ sắp đặt, lấy tiền từ các công ty và chuyển tới lực lượng quân sự. Thật đáng xấu hổ. Việc duy nhất cháu có thể làm là nói điều này với chú và hy vọng rằng chú sẽ cho cả thế giới biết những gì đang xảy ra ở Indonesia. Những tuần sau cuộc gặp gỡ giữa tôi và Emil, có một bài báo thu hút ngay sự chú ý của tôi khi tôi đang trên trang web của tờ New York Times. Bài báo nêu chi tiết các hành động của công ty Greenberg McMoran Copper and Gold, trực thuộc công ty New Oxlin, về việc cách đây 7 năm, công ty này đã chi 20 triệu đô la Mỹ cho chỉ huy quân sự và các đơn vị tại khu vực Barbour để bảo vệ lợi thế của mình tại khu vực xa xôi này. Bài báo xác nhận, chỉ có 1/3 nguồn tài chính của lực lượng vũ trang Indonesia là do ngân sách nhà nước cấp, phần còn lại là lấy từ những nguồn không minh bạch như là số tiền trả cho việc bảo vệ, cho phép các binh lính vô liêm sĩ hoạt động độc lập với sự chỉ đạo tài chính của chính phủ. Bài báo này đã dẫn tôi tới hai bài báo khác xuất hiện trên website của tờ báo New York Times vào tháng 9 năm 2004. Hai bài báo miêu tả những sự kiện xảy ra gần đây tại nơi tôi từng hoạt động, Sulawesi, và đưa ra những dẫn chứng cho thấy công ty chế biến vàng lớn nhất thế giới, Newmont Mining, có trụ sở đặt tại Denver, đã bán phá giá trái luật lượng arsen và thủy ngân ra nước ngoài tại vịnh Buyat. Khi đọc những bài báo này, tôi nhận ra rằng chính những công việc vận động tài chính và xây dựng lại hệ thống điện, đường xá, cảng biển và nhiều cơ sở hạ tầng khác hồi những năm 1970 của mình đã giúp Newmont kiểm soát các hoạt động khai mỏ và hủy hoại tài nguyên biển. Như Charlie Kilworth, giám đốc dự án của tôi, từng nhắc đi nhắc lại trong chuyến đi đầu tiên của tôi tới Indonesia, chúng tôi được phái tới đây để đảm bảo cho các công ty khai thác dầu mỏ có thể có mọi thứ mà họ cần. Tôi nhanh chóng hiểu rằng nhiệm vụ của mình không chỉ riêng cho công ty dầu lửa nào. Sulawesi là một ví dụ điển hình cho thấy các khoản viện trợ đã làm lợi như thế nào cho các tập đoàn đa quốc gia. Một bài báo trên tờ Time chỉ rõ, trong cuộc chiến chống lại Newmont, trong việc cung cấp chất đốt cho số dân tăng nhanh của đất nước này, các công ty khai thác mỏ và năng lượng cố gắng bám chặt lấy hệ thống luật yếu kém và có nhiều kẽ hở của Indonesia. Rất nhiều lời chỉ trích về nạn tham nhũng, về chủ nghĩa cơ hội, về sự bất cập trong hệ thống pháp lý còn lưu lại từ thời của tướng Suharto sau khi kẻ độc tài này bị hạ bệ năm 1998, và vì hám lời, ông ta đã hăm hở mở cửa đất nước đưa những nhà đầu tư nước ngoài vào Indonesia. Khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này, những lời nói của ông trưởng làm Batville và người đóng tàu của bộ tộc Bushi luôn được tôi đặt lên trên cùng của màn hình máy tính, giống như một thứ kinh thánh luôn luôn ám ảnh tôi. Quả thực, nước Mỹ đã dang rộng đôi cánh dơi của mình đi khai thác và làm ô nhiễm những vùng đất nước ngoài. Những thủy thủ trên những chiếc thuyền gỗ thở xa xưa với dao rựa trong tay sẽ có rất ít khả năng bảo vệ được quê hương mình, chống lại sức mạnh của Lầu Năm Góc hay chống lại lực lượng quân đội tinh nhuệ, những tên tay sai của các tập đoàn. Chương 10. Bị tấn công và bị đánh ở Indonesia. Trong suốt buổi nói chuyện của tôi, các khán giả thỉnh thoảng lại nói đến những tin tức cho biết Nike và nhiều công ty tương tự cũng đang cải thiện tình hình cho các công nhân. Tôi cũng giống như rất nhiều người trong số họ đều muốn tin vào điều này. Chúng tôi hy vọng rằng người sáng lập của Nike, Phil Knight và những ủy viên khác trong ban quản trị có thể có những động thái hợp lý. Tôi liên lạc với Gladley và Jim, hai nhà quay phim đã có thời sống cùng những công nhân của nhà máy Nike ở Indonesia và hiện cũng đang thực hiện một bộ phim tài liệu về những xí nghiệp bóc lột nhân công. Email trả lời của họ khiến tôi không yên lòng. Từ chuyến tới Indonesia của chúng tôi năm 2000, chúng tôi đã hai lần quay trở lại nơi đây và vẫn giữ liên lạc với những công nhân và các tổ chức lao động. Những thay đổi mang tính bản lề đã được thực hiện, nhưng thực tế, tiền lương và quyền tự do thành lập các liên hiệp độc lập vẫn không có gì thay đổi so với thời điểm năm 2000, bất chấp những nỗ lực của Nike trong việc hướng dư luận nghĩ theo một cách khác. Mức lương tối thiểu tại Indonesia đã tăng lên, nhưng giá thực phẩm, nước sạch, dầu ăn, quần áo, nhà cửa và những nhu cầu thiết yếu khác cũng tăng với tỷ lệ tương tự. Những người công nhân vẫn buộc phải phân vân, suy tính, mình ăn hay để phần cho các con. Lần cuối khi chúng tôi còn ở Indonesia, một công nhân tại nhà máy của Nike, người từng tham gia một cuộc phỏng vấn với chúng tôi năm 2000 và cũng đã làm việc ở nhà máy của Nike 8 năm, đến chào chúng tôi. Cô dành cho chúng tôi một cái ôm thật chặt, một nụ cười gượng ép và một giọng nói mạnh mẽ. Chẳng có gì thay đổi ở đây cả. Có chăng thứ thay đổi chỉ là giá dầu, và vì thế dẫn đến thay đổi giá cả vận chuyển. Lương công nhân tăng lên 30%, nhưng vẫn không tương xứng với những gì họ phải nhận được. Vậy, tiền trả cho những khoản tăng do vận chuyển từ đâu ra? Những công nhân làm việc từ 6-7 ngày một tuần, cho các tập đoàn giàu có hàng tỷ đô la Mỹ, thỉnh thoảng vẫn phải ăn cơm với muối trong hai bữa ăn hàng ngày của mình. Cuối những năm 1990, Nike đáp trả lại lời chỉ trích về điều kiện làm việc tại xí nghiệp bóc lột nhân công. Họ khẳng định rằng, những người đưa ra lời chỉ trích đó không biết họ đang nói gì, và những nhà máy thực hiện các hợp đồng thuộc quyền sở hữu của một người nào đó, chứ không thuộc Nike. Vì thế, Nike không có quyền thay đổi. Đến năm 2000, Nike lại có phản ứng ngược lại các vấn đề nêu ra là đúng, công ty đã sai. Năm 2002, các ủy viên ban quản trị theo bước chúng tôi đi khắp các trường đại học và trung học Mỹ, nơi chúng tôi sẽ thuyết trình về vấn đề này. Họ gửi tới một gói nhỏ trước nơi chúng tôi tới, đe dọa nếu chúng tôi tiếp tục nói ra những điều không có lợi. Theo sau đó là sự xuất hiện của một bài xã luận trên các tờ báo sinh viên, khẳng định điều chúng tôi nói hoàn toàn không có thật. Và hiện nay, chiến dịch của Nike có vẻ như là muốn tập trung chú ý hơn tới những cuộc thảo luận về trách nhiệm với xã hội và thừa nhận rằng thực sự có một số vấn đề xảy ra tại các nhà máy, nhưng việc tìm ra cách tháo gỡ vấn đề này lại nằm trong tay tất cả các cổ đông, theo cách nói của Nike. Trong khi đó, năm 1990, những vấn đề tương tự như vậy đã được vạch trần từ việc mức lương thiếu thốn khiến nhiều người thiếu ăn, tới việc giới hạn sử dụng nhà vệ sinh 2 lần một ngày, việc lạm dụng vật chất và vấn đề sinh lý, tới việc đe dọa và cư xử hung bạo nhằm vào những người, tổ chức hiệp hội vẫn tiếp tục diễn ra tại các nhà máy của Nike trên khắp thế giới. Nếu như Nike tăng gấp đôi số tiền lương cho các công nhân tại Indonesia, chiếm khoảng 1/6 số nhân công của toàn công ty, thì số lương đó cũng chỉ chiếm khoảng chừng 7% trong số 1,63 tỷ đô la Mỹ ngân sách mà công ty dành cho quảng cáo. Nếu Nike một lần nữa bớt chút ít số tiền trong ngân sách quảng cáo để chi trả thêm cho các nhà máy, thì điều kiện sống của những công nhân tại các xí nghiệp bóc lột này sẽ tốt hơn rất nhiều. Leslie và Jim có thể đứng ở thế đối lập với những sát thủ kinh tế, nhưng họ không xa rời việc tiếp cận với những tên tay sai. Họ kể cho tôi nghe chuyện một đêm khi họ, người quay phim Joel, lái xe người Indonesia và người phiên dịch bị một nhóm du côn có trang bị vũ khí đuổi bắt. Jim nói, bọn chúng lái xe mô tô quanh xe ô tô của chúng tôi. Anh lái xe cố gắng phi thật nhanh tới gần trạm kiểm soát quân đội, nhưng người lính ở đó đã phẩy tay xua chúng tôi đi. Leslie nói thêm, anh ta điên cuồng muốn tống khứ chúng tôi. Anh ta cũng không định chặn đám du côn kia, những kẻ giống như mafia Indonesia vậy. Anh tài xế buộc phải lái xe táp vào lề đường. Đám du côn dí súng, đẩy chúng tôi ra ngoài. Lúc đó tôi chắc rằng, Leslie khẽ rùng mình. Chúng tôi chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Danh sách những người biến mất sẽ dài thêm với những tên mới. Cuối cùng thì tất cả bọn họ còn sống sót, nhưng người lái xe bị đánh trọng thương. Joel thì thầm, một lời cảnh báo. Các bạn hiểu thông điệp đó chứ? Tôi hỏi. Jim đáp lại, sau này chúng tôi cẩn thận hơn. Chúng tôi phải chú ý quan sát nơi muốn đến, giờ nào thì nên đi. Nhưng chúng tôi sẽ quay trở lại, sẽ hoàn thành những tài liệu này và cho cả thế giới biết. Đọc những bài báo về công ty SWEC, Freeport, McMoRan, Newmont và nghe những điều trên từ Jim, Leslie và Joel về những gì họ đã trải qua, buộc tôi phải một lần nữa đối mặt với những gì mà hoạt động của mình đã để lại. Và đối mặt với những người phải lao động cực khổ để sản xuất ra hàng hóa và các sản phẩm từ các ngành công nghiệp khai thác tại các xí nghiệp bóc lột nhân công, câu chuyện Queen Donisa đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, và đó là bí mật lịch sử của đế quốc Mỹ. Thật không may, việc đất nước đế quốc đó tự tạo cho mình một chuẩn mực mới, một hình tượng mới, mặc cho những thất bại trước đó vẫn đang bị cạnh tranh. Năm 2004, chuyến đi Tây Tạng đã cho tôi thấy Trung Quốc cũng có một kiểu sát thủ kinh tế và lính đánh thuê của riêng họ. Về cơ bản, những sát thủ này còn làm việc hiệu quả và có sức hủy hoại lớn hơn chúng tôi rất nhiều.